Hoành hành ngang ngược, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phó bản thứ 6, sâu thực tế 5, ôi trời ơi, đây là, người chơi may mắn còn sống sót đều khiếp sợ mà nhìn đống thi thể tang thi chất đầy đất, có người còn lập tức chạy đến một bên kịch liệt nôn mửa, có người thì trợn mắt há hốc mồm nhìn An Thúy tràn đầy khó có thể tin. Trong số 36 người chơi, ngoại trừ một đội 7 người của Tần Tư Tư kia, thì người còn thừa đều là người có đầu óc xoay chuyển rất nhanh, kinh nghiệm phong phú, trời sinh tương đối cẩn thận, cùng với tương đối may mắn. Cho nên người chơi còn sống sót trước mắt, ngoại trừ An Thúy cùng 3 người mới, thì chỉ còn lại một đôi tình lữ có fan CP vượt qua fan cá nhân của bọn họ là Duẫn Thánh Kiệt cùng Lâm Phẩm Hân, Tiểu Thịt Tê Đang Hồng Lâm Gia Ảnh, Ảnh Đế Phương Văn Tuấn, Tiểu Thiên Vương Rock and Roll trong nhà có Quảng Phó Lê cùng với 4 người mới không quen biết khác, thì tổng cộng có 13 người. Trong số 36 người chơi, mở màn liền chết 16 người, trong số 16 người kia còn có Tiểu Hoa Đang Hồng cùng với thần tượng thế hệ mới. Bọn họ chỉ có thể chờ mùa tiếp theo của chương trình thực tế Real Movie mới có cơ hội trở lại. Mà thành phố tuyệt vọng kết thúc, hoặc là có người chơi thành công chạy thoát, hoặc là toàn diệt, một tập phát sóng trực tiếp này có thời hạn là 10 ngày trong trò chơi, trong hiện thực là 5 ngày. 5 ngày sau nếu còn chưa có kết quả, thì thành phố này sẽ bị chính phủ dùng bom phá hủy, tất cả các người chơi đều có kết cục tử vong. Lúc này, 13 người đều tụ tập ở đại sảnh của lâu đài, vì thế phòng phát sóng trực tiếp đều dung hợp cùng nhau, chỉ còn lại có 2 phòng phát sóng trực tiếp, một cái là ở lâu đài bên này, một cái là ở Tần Tư Tư bên kia, cứ như vậy, bất luận là một bên nào cũng đều cực kỳ có cảm giác tồn tại. Nhưng lúc này không có người rảnh đi chú ý phòng phát sóng trực tiếp của Tần Tư Tư, bởi vì khán giả đều bị một màn trước mắt này làm kinh sợ. Ai cũng không ngờ tới, người đã sớm bị nhận định chính là người tới đưa đầu người cho tiết mục Lăng Phỉ, sẽ trình diễn một màn đáng sợ như vậy. Đây là do cô làm sao? Tuy là Ảnh Đế không biết đã chứng kiến biết bao nhiêu chuyện Phương Văn Tuấn, nhưng trên gương mặt Tuấn Nhã cũng lộ ra vẻ khiếp sợ rõ ràng. Phó Lê một tay kéo mắt kính trên mũi xuống, đôi môi màu bạc khẽ há thành chữ O, nho nhỏ, bất quá anh ta rất mau liền thu thập lại chiếc tay nải thần tượng của mình, ngậm miệng. Quá quá lợi hại. Tì tì tì quá khóc, người liên tục chiến đấu ở các chiến trường ở nước ngoài mới trở về nước là Tiểu Thịt Tươi Lâm Gia Ảnh khen. Đúng lúc này, một con quái vật không biết từ nơi nào nhảy ra nhào tới Phó Lê, tốc độ quá nhanh, lực chú ý của mọi người lại đều ở trên người cô cho nên cơ hồ là không có người nhìn thấy. An Thúy một tay đem một cây đao trên tay trở thành phi tiêu ném văng ra, bay qua sát đầu Phó Lê, anh ta thậm chí còn có thể cảm nhận được đao khí sắc bén cắt qua mặt, đuổi mắt theo, mới phát hiện một con thực nghiệm thể đang ở phía sau mình, lúc này, trên cái trán huyết nhục đáng sợ kia có một thanh đao dài cắm vào rất sâu. Anh ta bị dọa sợ đến mức cố định tại chỗ không nhúc nhích cho đến khi con quái vật ngã xuống, mới thở ra một hơi. Đây đúng là con quái vật lúc trước ghé vào bên ngoài cửa sổ chỗ Phó Lê thiếu chút nữa là phá cửa sổ nhảy vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những con quái vật này đều là thực nghiệm thể bị tiêm virus vào trực tiếp, trước kia có thể là chuột bạch, tiểu bạch thỏ hoặc là tinh tinh, nhưng mà hiện tại hình thể của chúng nó bạo trướng, lớn lên kỳ quái lại khủng bố, cơ hồ là đã nhìn không ra nguyên trạng của chúng nó, tóm lại là so với tang thi thì nguy hiểm hơn nhiều. Những người khác nhìn thi thể, rồi lại nhìn An Thúy, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng sùng kính. Chỗ trống một hồi lâu trên màn hình rốt cuộc cũng xuất hiện làn đạn mới, ngoại trừ một đại sóng fan của Phó Lê cảm ơn An Thúy, cảm ơn cô đã cứu thiếu gia nhà bọn họ, thì còn có một đại sóng người kêu 666, trăm triệu không ngờ tới tôi cũng sẽ có một ngày như vậy, tôi bôi đen Lăng Phỉ lâu như vậy, tâm tình rất phức tạp, vừa muốn quỳ kêu 666, vừa muốn cười khổ, ha ha ha ha, là người không có bôi đen Lăng Phỉ tôi có thể lớn tiếng nói tôi rất kiêu ngạo, độ độ độ độ độ độ. Chuyện được đăng tại Wattpad Yummy 1122, độ độ độ độ độ độ. Bởi vì chuyện này mà phòng phát sóng trực tiếp náo nhiệt lên, khiến người đang xem đám người Tần Tư Tư bên kia cũng nhịn không được mà tụ tập vào phòng phát sóng trực tiếp này nhìn thử, này vừa nhìn thì nhất thời quên là phải đi. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, An Thúy nhìn chằm chằm máu trên sàn nhà ngẩn người. Những người khác đều nhìn cô kẻ yếu dựa vào cường giả, đây là cách sinh tồn tự cổ chí kim, An Thúy lấy tư thái tuyệt đối vô pháp cãi lại trở thành cường giả khiến người khác tin phục. Tất cả mọi người đều theo bản năng chờ cô nói chuyện. Thấy cô đột nhiên cau mày phát ngốc, Phương Văn Tuấn nói. Làm sao vậy? An Thúy phục hồi tinh thần lại, nói. Những con tang thi trong lâu đài hẳn là đã bị thu dọn sạch sẽ. Tất cả mọi người nhìn cô sau đó thì sao? Nhưng lâu đài này rất lớn, nếu muốn bảo đảm lúc sau an toàn, thì trước hết cần phải kiểm tra hết một lần, bảo đảm các cửa sổ đều phải đóng. Lâm Phẩm Hân mang theo thanh âm khóc nức nở lên tiếng. Chúng ta không đi sao? Vì cái gì còn muốn kiểm tra cái này? Lâu đài này lớn như vậy lại còn nhiều phòng, không biết chỗ nào đang ẩn giấu thứ khủng bố gì, sao có thể ở lại chứ? Lâm Phẩm Hân có một gương mặt mối tình đầu thanh thuần khả ái, bộ dáng hồng hốc mắt mang theo tiếng khóc nức nở nói chuyện phá lệ chọc người đau, trên làn đạn fan của cô ta lập tức sôi nổi cờ trách tổ tiết mục dám dọa tiểu thiên sứ của bọn họ. An Thúy nhìn về phía cô ta, cô biết dùng súng sao? Lâm Phẩm Hân lắc đầu, cô là một diễn viên múa ba lê đứng đắn, không biết dùng súng là chuyện đương nhiên. Vậy cô có thể cầm đao chém Tang Thi? Không thể, Lâm Phẩm Hân lại lần nữa đáng thương hề hề lắc đầu, trong lòng có chút không kiên nhẫn. Quỷ mới biết kịch bản tập đầu tiên sẽ là loại này, sớm biết như thế thì cô ta đã không tới. Còn phải bị một diễn viên tuyến 18 cứu, cô ta có thể tưởng tượng đến phản ứng của khán giả, việc này khiến cho cô ta rất khó chịu, cái này còn không phải bị dẫm lên thượng vị sao? An Thúy lại hỏi, vậy cô muốn rời khỏi mùa chương trình thực tế này? Sắc mặt Lâm Phẩm Hân có chút khó coi, cảm thấy An Thúy chính là đang cố ý làm khó xử cô ta vừa mới xác thật nghĩ sớm biết rằng thế này thì không tới, nhưng mà kia bất quá ngẫm lại, chương trình thực tế này ai cũng muốn tham gia, không ai lại muốn từ bỏ. An Thúy dùng một loại ánh mắt đã hiểu rõ nhìn cô ta, gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi không nên nhiều lời như vậy, suy cho cùng thì muốn chạy là chuyện của các người, thỉnh tự nhiên. Mặt Lâm Phẩm Hân càng thêm khó coi, cô ta không nghĩ tới An Thúy sẽ nói một câu như vậy, ý tứ của cô ta đương nhiên là cùng nhau rời lâu đài, để hai người cô ta và bạn trai ra ngoài, thế chẳng phải là đang tìm chết sao? Duẫn Thánh Kiệt kéo tay bạn gái lại, nhìn An Thúy nói. Tiểu Hân chỉ là quá sốt ruột, chỉ là chúng ta không phải chỉ có 10 ngày sao? Không thể vẫn luôn ở lại nơi này. Đương nhiên là không thể vẫn luôn ở lại nơi này, nhưng mà các người vừa không biết dùng súng cũng không biết chém người, đi ra ngoài cũng là tự tìm đường chết, không nên trông cậy vào tôi có thể bảo hộ các người toàn bộ hành trình, thế giới bên ngoài so với lâu đài thì càng thêm nguy hiểm, tôi tự mình còn không mang nổi mình ốc nữa là. An Thúy thẳng thắn nói. Phương Văn Tuấn nói, cô nói có đạo lý, ý cô chính là muốn chúng tôi dọn lâu đài trước rồi sau đó dạy chúng tôi dùng súng và rèn luyện một chút mới đi ra ngoài phải không? An Thúy, nếu không muốn học thì có thể tự tiện, sao lại không muốn, còn phải cảm ơn cô nữa, nếu không có cô thì chúng tôi chỉ sợ là đã chết hết. Trên mặt Phương Văn Tuấn nở nụ cười, đôi mắt thâm thúy phảng phất như điểm xuyết sao trời cực kỳ mê người. Những người khác cũng lập tức sôi nổi tỏ vẻ cảm ơn, Lâm Phẩm Hân đành phải không nói chuyện nữa, chỉ là luôn cảm thấy có chút xấu hổ trong lòng nghĩ khán giả sẽ nói như thế nào. Vì thế mặc dù sợ, nhưng vẫn hai người một tổ tản ra đi kiểm tra cửa sổ, bởi vì có 13 người cho nên An Thúy một mình đi ra cửa lớn kiểm tra vòng quanh lâu đài một vòng. Lâu đài được xây dựng ở vùng ngoại ô có dân cư thưa thớt cho nên bên ngoài lâu đài là rừng rậm ao hồ đều có, nhưng tang thi cùng thực nghiệm thể đều tương đối ít. Sau khi hữu kinh vô hiểm kiểm tra xong, An Thúy cùng bọn họ một lần nữa tìm một nơi sạch sẽ rộng mở, bắt đầu dạy bọn họ cách dùng súng như thế nào, cô cũng không biết mấy khẩu súng đó có tên là gì, nhưng mà từ cấu tạo cô sẽ biết tác dụng của chúng nó, ước chừng tầm bắn cùng lực công kích có vẻ cực kỳ chuyên nghiệp, tri thức uyên bác. Mà bên kia Tần Tư Tư cùng các đồng đội lái xe Việt dã tìm được một biệt thự cùng nằm ở vùng ngoại ô, nhưng tương đối nhỏ, không thể chứa tang thi. Tần Tư Tư xem qua, biết bên trong không có tang thi cho nên sau khi tiến vào, bọn họ liền khóa kỹ cửa sổ, Tần Tư Tư cũng bắt đầu chỉ các đồng đội dùng súng. Gia cảnh Tần Tư Tư không tồi, sau khi xuyên qua thân thể này, cô ta lập tức liền năn nỉ cha mình tìm một người bộ đội dạy cô những thứ này, cô ta cũng tận lực học vài loại. Thế giới giả thuyết này tuy rằng rất đáng sợ, nhưng mà ở trong mắt Tần Tư Tư thì vô cùng có lợi, đầu tiên, những minh tới tham gia đều là một số người ngoại trừ ca hát khiêu vũ thì cái gì cũng không biết làm, nên cô ta chỉ cần ở giai đoạn trước bảo đảm bản thân sống sót, lấy năng lực biểu hiện ra ngoài cùng khí chất lãnh tụ đáng tin cậy của mình, muốn lập tức trổ hết tài năng thì vô cùng đơn giản. Nhưng mà cô ta nào biết đâu rằng chính mình lần này liền cùng An Thúy hình thành đối lập cũng đồng thời dạy đồng đội dùng súng, thứ Tần Tư Tư biết được chỉ là phiến diện, cũng chỉ biết sử dụng hai loại súng, dạy cũng khô cằn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không có An Thúy như Châu Ngọc ở phía trước thì có lẽ các cư dân mạng cũng sẽ không có yêu cầu cao với cô ta như vậy, cũng sẽ cảm thấy cô ta rất lợi hại, thì ánh sáng trên người cô ta tất nhiên cũng sáng hơn bây giờ rất nhiều. 01, 09, 2021, Ga, O Cách Chương.